Trương Khắc cười, chú cũng muốn chuyển nhà, vậy để chú kiếm hai tòa biệt thự gần nhau, nói với bên ngoài là chú cho chúng ta ở nhờ, nếu bên ngoài vẫn còn lời đồn đại này nọ thì ba à, ba cứ im lặng chịu đựng đi. Phó thị trưởng đại biểu thành phố mời gần 100 nhà tiêu thụ nhận được quyền đại lý của Ái Đạt bày 30 mâm ở lầu 2 nhà hàng Văn Sơn, lãnh đạo nhà máy điện khí, máy giặt của Hải Châu cũng tới hưởng sái, Phương Hoành Thanh trà trộn vào trong, thậm chí an bài bọn họ phát biểu trước buổi tiệc. Hành vi lấy chuyện công làm việc tư này của thành phố Chu Du cũng ngán ngẩm, thôi thì coi như cống hiến cho phát triển kinh tế của Hải Châu vậy. Tại lầu 8 nhà hàng Văn Sơn, Chu Phú Minh, Trương Hiểu Kiện tiếp riêng Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngả Mặc cùng Tô Tân Đông, ngoài ra còn có lãnh đạo cục đầu tư. Những chuyện này đáng lẽ do thị trưởng ra mặt mới thỏa đáng, Chu Phú Minh tích cực như thế làm đám Trần Tín Sinh nhầm ông ta là vị bí thư thành phố có hoài bão chính trị. Đám Thiệu Chí Cương tiếp nhận ý kiến của Trương Khắc dùng chiếc xe khách lớn đưa những nhà tiêu thụ hứng thú với sản xuất đĩa lậu tới nhà máy ở Đông xã tham quan, biểu thị sẵn sàng cung cấp kỹ thuật máy móc cần thiết để in đĩa. Tiếp theo đó đám Thịnh Thanh bức thiết phải giải quyết vấn đề kỹ thuật chế tác bản mẫu và nguồn tài liệu, việc thành lập một công ty chế tác thì dễ hơn nhiều. Kỹ thuật chế tác bản mẫu có thể lấy từ Ái Đạt nhưng nguồn tài liệu chắc. Góc truyện audio.com, chắn Hong Kong và Thâm Quyến là nơi kịp thời có được tin tức phim ảnh toàn cầu nhất. Thiệu Chí Cương nói, Khắc thiếu gia hay đi Hong Kong, có thể nhờ cậu ấy bảo mối quan hệ chiếu cố cho chúng ta một chút. Trương Chi Phi cười nói, chuyện này để tôi nói với nó. Trương Chi Phi biết Hứa Tư ở Hong Kong, chỉ không biết là làm gì, chuyện này tất nhiên không tiện nói với đám Thịnh Thanh. Cho dù lập công ty ở Hong Kong hoặc Thâm Quyến thì chúng ta sẽ phái ai đi phụ trách. Bọn họ mỗi người có sự nghiệp riêng, hơn nữa là nghiệp vụ chính, không thể tùy tiện bỏ lại. Thiệu Chí Cương gãi cằm nói, Lương Quân mặc dù mới ra ngoài làm việc nhưng rất nhanh nhạy, để cậu ta thử chút xem. Thịnh Thanh cười hăng hắc, Trương Khắc mà biết ba bọn họ định kéo Lương Quân vào cuộc có đánh chết cũng không góp ý. Cách Trương,